tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 385, mạch não kỳ diệu của Tuyền Ấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mắt cá chân của Tuyền Ấu đã có chút sưng lên. Dưới da cũng có chút xanh. Tuyền Ấu bảo bối, một đá này của ngươi rất nặng. Lâm Hiên có chút đau lòng. Tuyền Ấu bĩu môi gật đầu. Sau đó nói, nhưng cha yên tâm, ta sẽ không khóc nhè. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm lần lượt tỏ ra ngưỡng mộ. Muội muội thật dũng cảm. Lâm Hiên nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nhóm tiểu nha đầu như thế, không khỏi cười cười, vận dụng y kỹ cấp tông sư, tiến hành xoa bóp cho Tuyền Ấu, thông suốt huyết mạch, hoạt huyết hóa ứ. Nhìn thấy Lâm Hiên sử dụng các kỹ thuật xoa bóp đơn giản, Đông Hoàng Tử U ban đầu hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể xoa bóp. Tuy nhiên, sau đó nàng nghĩ rằng Lâm Hiên nên đặc biệt học điều này để chăm sóc nữ nhí. Dù sao thủ pháp này từ bề ngoài thì cực kỳ bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nàng không khỏi khẽ lắc đầu. Loại này xoa bóp hiệu quả không lớn, không bằng ta dạy ngươi một môn công pháp vân khí cơ sở. Tụ tập linh khí ở đầu ngón tay, nhanh chóng giải quyết loại đau đớn này. Nàng cảm thấy rằng có một cơ hội rất tốt ở phía trước để đưa Lâm Hiên vào cánh cửa tu luyện. Chỉ cần Lâm Hiên học tập môn công pháp vận khí này, về sau lại dần dần dạy hẳn một ít công pháp khác, không lo hắn không thể trường sinh. Lâm Hiên lắc đầu, xoa bóp đơn thuần tuy rằng nhìn như ngu dốt, nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt tiềm thức. Ví dụ như khơi thông kinh mạch, vận hành khí huyết, cân bằng âm dương vân vân. Tuyền Ấu cũng gật gật đầu. Xoa bóp của cha rất thoải mái. Đông Hoàng Tử U lần nữa cúi đầu nhìn, phát hiện mắt cá chân của Tuyền Ấu đã tốt hơn rất nhiều. Trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe ra một tia dị sắc. Thì ra ngươi còn hiểu không ít kiến thức y học. Lâm Hiên mỉm cười, y kỹ cấp tông sư của hệ thống cũng không phải là uống phí. Các nàng Tuyền Châu nói theo, đúng vậy, chỉ cần chúng ta đụng phải đau, cha sẽ xoa cho chúng ta, một lát sẽ không đau. Mẫu thân, người không thoải mái chỗ nào, cũng có thể để cho cha xoa bóp cho ngươi. Các tiểu nha đầu tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng mỗi một lần Lâm Hiên đều có thể nhanh chóng chữa khỏi đau đớn của các nàng. Vì vậy, các nàng biết rằng cha của các nàng cũng là người giỏi nhất về mặt này. Tất nhiên, cũng phải để mẫu thân của các nàng trải nghiệm nữa. Đông Hoàng Tử U cười lắc đầu. Mẫu thân vẫn luôn rất tốt, không cần xoa bóp. Nàng thầm nghĩ đám tiểu nha đầu này đúng là trẻ con, lại để cho các nàng nói như vậy, sợ là thật sự muốn buộc mình phải để Lâm Hiên xoa bóp. Trong lúc nói lại, Lâm Hiên đã giúp Tuyền Ấu xử lý xong sưng đau hoàn toàn. Tiểu nha đầu cũng rất đáng chí. Sau đó nàng và ba tí tí lại chìm đắm trong những món ăn ngon. Một bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Đông Hoàng Tử U nghĩ đến có một ít chuyện về Vạn Quốc Đại Hội chờ xử lý, lập tức trở về Huyền Băng Cung. Wow! Sáng sớm, Thủy Tinh Cung vang lên tiếng la hét chói tai. Tuyền Ấu ôm một cái dương gỗ, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng mình. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đều tiến lên nhìn, cũng đều che miệng thét chói tai. Wow, wow, wow, wow. Các tiểu nha đầu nhìn thấy, bên trong dương đều là cửu lân ban xà rậm rạp. Nhìn qua thật khủng bố. Lâm Hiên vội vàng đi tới bên cạnh nhóm tiểu nha đầu. Làm sao vậy? Tuyền Ấu cau mày nói. Cha, cửu lân ban xà con đều phá vỏ mà ra. Nhìn thấy trong dương đầy cửu lân ban xà, Lâm Hiên dở khóc dở cười nói. Không phải ngươi chỉ thích những yêu thú này sao? Tại sao trông ngươi không vui? Tuyền Ấu suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy, bởi vì ta thích chúng, cho nên chúng càng nhiều. Vậy khi ta thả chúng đi lại càng khổ sở, nếu như chỉ có một cái, ta chỉ biết khổ sở thoáng cái, nhưng có hơn 100 cái, ta sẽ khổ sở hơn 100 lần. Điều này cũng có thể. Lâm Hiên bị mạch não thần kỳ của tiểu nha đầu làm cho kinh hãi. Tuy nhiên, có một hướng dẫn vú em hoàn hảo. Lâm Hiên lập tức hiểu được suy nghĩ của Tuyền Ấu. Bởi vì suy nghĩ của trẻ em khác với người lớn, nhất là đứa nhỏ 3-4 tuổi, xa xa không có tư duy trưởng thành như người lớn. Vì vậy, tất cả mọi thứ họ tiếp xúc là độc lập. Ví dụ như cửu lân ban xà này, sẽ không bởi vì chúng lớn lên giống nhau. Tuyền Ấu lập tức coi chúng là một con rắn. Cho nên đối với Tuyền Ấu mà nói, mỗi một con cửu lân ban xà đều là một người bạn mới của nàng. Đối với suy nghĩ của nữ nhi, Lâm Hiên tất nhiên phải thuyết phục. Vì vậy hắn cười hỏi, vậy ngươi sẽ xử lý chúng như thế nào? Tuyền Ấu suy nghĩ một chút, vẫn nên thả chúng đi thôi. Tuyền Châu gật đầu như một tiểu đại nhân. Đúng vậy, con người lớn lên phải học cách độc lập, và con rắn lớn lên cũng phải học cách độc lập. Tuyền Hy và Tuyền Hàm gật đầu. Không hổ là tỷ tỷ, nói rất có đạo lý. Lâm Hiên bị bộ dáng thông minh đáng yêu của nhóm tiểu nha đầu chọc cười. Vì thế cười nói, được rồi, cha theo các ngươi cùng đi phóng sinh cửu lân ban xà. Dạ, lúc này Tuyền Ấu mới vui vẻ nở nụ cười. Chỉ cần có cha ở đây, sẽ không khó chịu như vậy. Bởi vì tính tình cửu lân ban xà tương đối hung mãnh. Lâm Hiên quyết định đem chúng mang đến rừng rậm cách xa người. Nửa canh giờ sau, hắn đưa các con gái của mình đến khu rừng cách Thủy Tỉnh Cung 15 vạn dặm. Tạm biệt, sau này phải nhớ trở về thăm các tỷ tỷ nha. Đợi đến khi trong bụi cỏ hoàn toàn không có động tĩnh gì, Lâm Hiên xoa xoa đầu nhỏ của các nàng. Được rồi, các bảo bối, chúng ta có thể về nhà. Hả? Cách chương.